Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854, đệ 854 trang. Sau đó, nàng đem nắp bút khấu thượng, đặt ở giấy biên, bãi chính, rất nhỏ, động tác nhỏ. Giống nhau như đúc, loại này thói quen không đổi được, phù không tựa Vân Thu ánh mắt. Đem giấy bút thu hồi. Đồ vật ta sẽ từ hải ngoại mua. Đi nhanh nhất tốc độ. Nhiều nhất một ngày nữa. Tới rồi sau. Đi theo người XX ngân hàng không gian truyền tống giao dịch khẩu. Còn có cái gì yêu cầu tùy thời bổ sung, phù xuyên. Đảo cũng không cần. Ta đỉnh đầu cũng không thiếu tiền, phù không tựa Vân ngẩng đầu. Ngài về sau dù sao cũng phải thói quen đi phái đi người khác, điện hạ, đầu óc rõ ràng người. Vì ích lợi có thể tùy thời đại nhập bất luận cái gì nhân vật, đại công tước, nhà thầu, vì điện hạ phục vụ khuyển mã. Hắn đều có thể làm được, chỉ cần có thể phát triển gia tộc. Che chở tộc đàn, vì gia tộc nghiệp lớn góp một viên gạch. Gì từ vất vả, phù xuyên ngẩn ra, nhưng chưa nói cái gì. Xoay người thời điểm đáy mắt vi diệu, người này thật đúng là mẫn cảm. Chẳng sợ xác định các loại rất nhỏ động tác thói quen thuộc về Giang Thời Kính. Cũng cùng Giang Thời Kính giống nhau liếc mắt một cái nhìn ra trong đó khác biệt, nàng cũng không am. Hiểu cùng bọn họ giống nhau đi nô dịch phái đi người khác, có đôi khi có thể trang. Nhưng có đôi khi cố định tư duy. Còn hảo có hắc hồn chi xâm loại này tao ngộ lót nền. Vì nàng biến hóa phô bình con đường, bằng không. Tổng không thể làm nàng cùng Giang Thời Kính giống nhau ba ngày đổi năm cái soái ca mỹ nữ ngủ. Đi cùng phù không tựa Vân mưu hoa không thể nói rõ, đối mặt thần mộc cái này đòi nợ thiên mộc. Nàng bảo trì trầm mặc, sau đó nói một câu. Ta không có tiền, cho nên ngươi không cho ta khảo sao. Thần mộc, không cho liền không cho. Ngươi đừng nghĩ khảo thí. Này phá ao ta cũng không tu. Phù xuyên, hảo đi, ta đây khảo không được. Bọn họ cũng đừng nghĩ khảo. Đại gia một đạo chết hảo. Chẳng lẽ ta còn có thể làm cho bọn họ cho ngươi ra tiền? Trên đời này còn có chuyện như vậy. Ngươi chỉ là bị tạc ba lần nát nhừ. Bọn họ chính là thiếu chút nữa, không có mệnh, những người khác. Ngoặc kép, diễn cho ai xem. Chúng ta ra tiền còn không được sao? Điện hạ. Chúng chủ tài nguyên sau, tính tình táo bạo thần mộc cuối cùng chữa trị tư chất ao, hảo. Nộp lên di hài đổi thí nghiệm quyền hạn, 100 căn di hài thí nghiệm một lần, giờ chuẩn gian 10 phút, mỗi lần thêm 10 phút đều yêu cầu 50 căn di hài, tư chất ao nhan sắc đối ứng bất đồng nguyên tố. Thuộc tính cùng thiên phú phân loại, có thể chính mình tùy ý lựa chọn, bài trừ thí nghiệm mục đích, ngâm trong quá trình. Bên trong chất lỏng sẽ đối tư chất có nhất định hướng dẫn cùng kích hoạt tác dụng. Phao càng lâu càng tốt, thí nghiệm ra tới thành tích nhưng bị không ngừng đổi mới. Ở khảo thí kết thúc trước lấy tối cao phân, dựa theo cùng giáo dục bộ hiệp nghị. Lần này khảo hạch xếp hạng trước 100 người cũng sẽ được đến tương ứng Lâm Lang quả khen thưởng. Đây là ta Lâm Lang vực riêng phân phát khen thưởng, hảo. Giao ra các ngươi di hài tới, thần mộc tâm tình so phía trước hảo một ít. Bắt đầu rồi chủ nhà trọ lấy tiền tư thế. Trong đó lão tàu tử thi lai nhịn không được hỏi. Chúng ta đây phía trước đừng tính toán khảo thí quá trình. Còn chưa sử dụng khi trường có thể thiệt hại di hài trả lại cho chúng ta sao? Thần mộc một giây từ chủ nhà trọ biến bao thuê bà. Hung thần ác sát, ngươi ở si tâm cái gì vọng tưởng? Thi lai. Ngoặc kép, những người khác che mặt, em đi, mệt chết, đáng chết công tước phu nhân, đáng chết điện hạ, thống khổ nhất hiện tại liền ngoài miệng đều không thể mắng. Ngỗ nghịch phạm thượng muốn hình phạt, phù xuyên đã móc ra sở hữu di hài, tổng cộng 200 căn, nàng vốn dĩ liền không như thế nào đánh di hài, chuyên tấn công phụ tử cục. Cho nên di hài không nhiều lắm, trước thử xem, thần mộc cho nàng khai 40 phút thí nghiệm quyền. Hạn, những người khác cũng lần lượt một lần nữa khai quyền hạn thí nghiệm. Bất quá bởi vì phía trước đều là một hơi hoa không ít di hài. Đỉnh đầu chữ hàng rất ít, nội tâm rất đau lòng. Vì thế một bên tại nội tâm hùng hùng hổ hổ, một bên đối công tước phu nhân khách khí mà mềm ấm mỉm cười, thần mộc. Người tuyển cái nào ao? Phù Xuyên trước tuyển không gian. Rốt cuộc nàng không gian thành tựu trước mặt tối cao. Oa! Điện hạ, ngài cũng là không gian a? Hảo xảo Nga, ta cũng là đâu, thì lai cũng là mặt dày vô sỉ. Bưng lão tàu tử khí chất, hồn nhiên quên mất phía trước cùng mông chi tính kế nàng sắc mặt. Chạy tới nàng bên cạnh, cùng nàng cùng nhau muốn hạ không gian trì, kết quả vừa thấy đến Phù Xuyên tiến ao. Hắn mắt sắc, không mù đều thấy, nhìn thấy toàn bộ không gian ao đều sôi trào. Chất lỏng chung có thể tác dụng với không gian tư chất, những cái đó thần bí vật chất đều chiều nàng. Dũng đi, đây là một tia đều không cho hắn lưu a, hắn chân đều mau đi xuống. Thấy thế yên lặng thu hồi, cười gượng nói, bỗng nhiên cảm thấy chính mình chân xú, không xứng cùng điện hạ một cái ao. Cáo từ, sau đó dầm một chút nhảy đến cách vách không gian ao. Kia thủy bắn thanh quáng cùng Oro một thân, thanh quáng nhưng không thanh chi hảo tính tình. Vừa chuyển đầu ánh mắt cùng giết người án liên hoàn sát thủ dường như. Nhìn chằm chằm lão tàu tử liền rút đao, lão tàu tử lập tức xẹt một chút bơi tới bên kia. Chiều cách đó không xa kim loại hệ ao kêu gọi mông chi. Lão mông cứu ta, hắn muốn đánh ta, ta chính là ngươi người a. Mông chi cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tột cùng. Cùng người này tổ đội, gì chỗ tốt không vớt được, không vớt được liền tính, làm chuyện xấu luôn có nguy hiểm. Hắn nhận, người này chính là Xích Phong đế quốc, cùng hắn gì quan hệ, sợ hắn không bị đế quốc cơ quan tình báo điều tra sao? Người nói bậy gì đó, ta dù sao cũng là tương dạ đế quốc người. Phóng tôn trọng chút, mông chi lạnh nhạt nói lời này, trực tiếp kéo thanh giới hạn, Thi Lai đôi mắt lập tức đỏ. Thật vậy chăng? Ngươi là như vậy cho rằng sao? Vậy ngươi vì cái gì kéo ta đối phó điện hạ a? Chẳng lẽ ngươi sớm biết rằng nàng là vương tộc? Thiên Nột, ngươi công lược ta tâm, gạt ta giúp ngươi, nguyên lai là vì đối phó ta đế quốc vương tộc. Ngươi làm ta tình yêu đã chết, còn thương tổn ta ái quốc tâm. Ngươi cái phụ lòng người. Hắn đôi tay múa may nước ao. Cùng bát thủy tiết thẹn thùng lão đại mẹ giống nhau xôn xao một chút bát mông chi một thân, ta mẹ nó. Mông chi rộng mở vọt lên trực tiếp đè lại Thi Lai liền phải đánh. Kết quả Thi Lai lại khóc lại nháo phát ra làm người mặt đỏ tới mang tai tiếng kêu. Trong ao cùng ao bên cạnh cùng với thần mộc dưới tàng cây người đều quay đầu xem ra. Hết chương.